cho con tắm. Một trong những hoạt động chăm sóc con mà tôi ưa thích, mà thật ra cũng đáng gọi là tập thể thao, đó là cho con tắm. Cho trẻ tắm cũng là những thử thách y như bơi lội, câu cá, đấu vật vậy, chẳng kém gì luyện thể lực, tránh bị mỡ trong máu hay bệnh tim mạch. Bạn có thể biện luận làm sao một con người nặng chỉ chừng một cái phao thôi mà lại khó kiểm soát được trong nước. Đó là bạn chưa biết tác động siêu việt của nước đối với trẻ. Khi xuống nước, lực cơ của trẻ tăng gấp 50 lần và thừa đủ làm kiệt sức một vận động viên. Xá gì một ông bố không còn thì giờ để mắt đến cái quần short tập thể thao, chưa đừng nói đến tập. Trẻ em tắm khác hẳn với người lớn tắm. Khi trẻ ngồi vào bồn tắm, trẻ không hề xem đó là lúc ngồi suy nghĩ, thư giãn hay làm vệ sinh thân thể. Trẻ không hề quan tâm đến việc kỳ cọ hay thư giãn. Trình tự tắm sẽ diễn ra như sau. Trẻ sẽ đẩy trôi, quăng lung tung mọi thứ đồ chơi nổi trong nước, làm tràn càng nhiều nước càng tốt ra khỏi bồn. Còn ông bố thì cố làm sao để tránh hàng trăm tình huống hiểm nghèo khiến phải vội bế con đi cấp cứu. Bình thường, nước là bạn với ta. Đi làm về uống một ly nước là thấy thư thái cả người. Nhưng vào bồn tắm cho trẻ thì nước là kẻ thù, bởi vì chỉ cần bạn sơ sảnh quay lưng lại là bạn mệt với nước ngay. Nhưng cuối cùng bạn cũng được trả công khi con bạn tắm xong. Không gì tuyệt bằng một chú nhóc vừa tắm xong. Một khi bạn đã xong công đoạn cực nhọc cuối cùng, choàng vào người chú nhóc trơn tuột, luôn ngọ nguậy một chiếc khăn tắm, thì bạn được thưởng một khuôn mặt cực kỳ dễ thương đang chùi khỏi khăn tắm và được hít một em bé cực kỳ thơm tho, hồng hào, ngọ nguậy trong vòng tay ôm của bạn. Tôi đặc biệt thích con với mái tóc ướt rượt chảy ngồi, lúc đó nòm bé thật tự tin và bành tỏng y như một công tử sắp đi dự tiệc. Chính vào những lúc đó tôi muốn siết chặt con tôi vào lòng. Có lần tôi đang ôm con trai tôi mới tắm xong, sáng rỡ và bắt đầu hôn nghiến ngấu lên cổ con, cố không thật sự ăn con, thì thấy con cũng đang nghiến ngấu ngậm con vịt bằng nhựa màu vàng mà bé rất thích tắm chung. Thế là tôi chợt hiểu ra tại sao trẻ con bỏ mọi thứ vào miệng. Một khi bạn quá ưa thích cái gì đó, bạn không có cách nào bộc lộ cảm xúc ấy khác hơn là siết chặt, nghiến ngấu nó. Đó là một bản năng bị kích động không phải do giận dữ hay săn mồi, mà chỉ vì một tình yêu không bờ bến và điên cuồng. Dĩ nhiên để chấp nhận giả thuyết này, bạn phải làm ngơ việc không có gì là trẻ em không bỏ vào miệng. Dù sao bạn cũng hiểu tôi muốn nói gì mà. Đối với trẻ con, không thể nào không hôn chúng được. Nhưng điều tức cười là, trong những lúc hôn con, tôi không chắc lắm là con thật sự thích được hôn, hoặc hiểu được hôn là gì. Đối với một chú bé, có thể được hôn là một cảm giác mơ hồ. Đây là một người rất thích tôi và sẽ không làm hại tôi. Phối hợp với, bạn à, ông này thật sự thích được gần tôi. Hoặc cũng có thể là, chẳng hiểu tại sao ông ấy lại phí thì giờ với tôi, trong khi tôi đã có một con vịt vàng tuyệt vời ở ngay đây.